Thốn Mang, chương 408, Lâm Thủy Các, gocchuyenaudio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị. Oanh, Lý Dương hung hăng đánh mạnh vào luân hồi huyết cháo làm luân hồi huyết cháo chấn động xuất hiện từng đạo sóng gợn. Đồng thời trong nháy mắt luân hồi huyết cháo đột nhiên phát ra tiên hồng sắc quang mang. Tiên hồng huyết tinh chói mắt, bên ngoài luân hồi huyết cháo tất cả tiên hồng quang mang đột nhiên tụ tập lại, hướng đến Lý Dương mà đánh. Lý Dương nhất thời cảm giác không ổn, muốn chạy trốn nhưng quang mang tốc độ quá nhanh, luân hồi huyết cháo phát ra một đạo thủy dũng thô tế huyết hồng quang trụ, hung hăng đánh thẳng vào thân thể Lý Dương. Hộ thể đao mang, Lý Dương không thèm để ý, bên ngoài thân thể xuất hiện nhũ bạch sắc đao mang, dựa theo quỹ tích xoay tròn của Như Phong tự bế, huyết hồng quang trụ tiếp xúc đến hộ thể đao mang, chỉ một lát sau, hộ thể đao mang đang dần tan biến. Lý Dương sắc mặt biến đổi, thần thức rõ ràng cảm nhận được năng lượng công kích khổng lồ, hắn có muốn cũng không kịp chạy trốn, nên thừa dịp hộ thể đao mang có thể chống cự một thời gian, ổn định tâm tình, hai tay xoay tròn, triển khai phòng ngự tuyệt kỹ Như Phong tự bế. Bên ngoài Chu Thiên Càn Khôn Viên Cầu có bốn nói năng lượng không ngừng xoay tròn, tinh thần Lý Dương lúc này khống chế thủy tính năng lượng đến, chỉ thấy một đạo lam sắc thủy quang xuất hiện trên hai tay Lý Dương, cơ hồ tiếp cận 1/10 bổn nguyên năng lượng thông qua Như Phong tự bế thi triển ra. Thủy lưu không ngừng xoay tròn tỏa ra giống như một lá chắn, Lý Dương đem lá chắn lam sắc thủy lưu che trước huyết hồng quang trụ. Huyết hồng quang trụ ầm ầm đánh vào lá chắn. Nhưng lam sắc thủy lưu vẫn xoay tròn như trước, không có chút ảnh hưởng, xoay được một lát huyết hồng quang trụ năng lượng biến mất như chưa xuất hiện, hai chân Lý Dương lập tức chạy ra ngoài tới vài trăm thước, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Năng lượng công kích này thật sự quá lớn, nếu không phải nhờ thủy trúc tính bổn nguyên năng lượng chống cự, phòng trừng thân thì ta chắc xong rồi. Lý Dương lòng còn sợ hãi. Luân hồi huyết cháo tốc độ công kích rất nhanh, dựa vào tốc độ như vậy, Lý Dương phỏng chừng chỉ kịp dùng đao phách chạy thoát nhưng thân thể khẳng định phải thụ thương rất nặng. Âm thanh thủy lưu vẫn còn vang bên tai Lý Dương. Trên không trung phún tuyền vẫn tiếp tục phun, giống như không có trở ngại gì từ luân hồi huyết cháo, tùy ý phún ra tứ phương. Từng giọt nước rơi xuống hồ, mặt nước giống như nổi lên các khỏa thủy châu trong suốt giống như chân châu đang nổi trên mặt hồ sau đó liền dung nhập vào trong hồ nước. Cảnh sắc rất đẹp, nếu không phải vừa rồi bị luân hồi huyết cháo cản trở một chút Lý Dương phỏng chừng đã có thể hân thưởng cảnh đẹp này. Trách không được ngay cả Phong Đô Đại Đế cũng phá không được luân hồi huyết cháo, phỏng chừng chỉ có đại tôn mới có thể phá được. Lý Dương tức giận nhìn thoáng qua trong lòng cảm thấy khó chịu, đột nhiên trong mắt Lý Dương hiện lên một tia lãnh quang. Hưu, một đạo quang mang đột nhiên bắn ra, phá sơn liệt không kim sắc quang mang hoa phá không gian, nhắm thẳng vào trung ương của luân hồi huyết cháo. Phì đào công kích tại một điểm, trên điểm công kích này, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Nhưng cho dù Lý Dương sử dụng phá sơn liệt không gian toái liệt luân hồi huyết cháo vẫn như trước không có hao tổn gì. So với vỏ ô quy còn khó phá hơn, Lý Dương nhìn luân hồi huyết cháo, gocchuyenaudio.com, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Lại nhìn thoáng qua kính nguyệt hồ, Lý Dương chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay áo, dưới chân tụ thành vân vụ. Lý Dương trực tiếp hướng đến trung tâm quỷ giới cách đó không xa chính là thành thị lớn nhất Phong Đô bay đến. Phong Đô quỷ giới đệ nhất đại thành thị tọa trấn tại Phong Đô thành chính là quỷ giới đệ nhất cao thủ Phong Đô Đại Đế Vũ Sơn. Lý Dương từ trên mây hạ xuống mặt đất liếc mắt nhìn lại, Phong Đô thành rất lớn căn bản nhìn không thấy biên giới, khi Phong Đô thành còn chưa kiến lập chính là một dãy núi liên tiếp nhau rất lớn. Sau lại kiến lập Phong Đô Thành, liền dựa vào dãy núi này mà xây dựng, cho nên bên trong Phong Đô Thành, sơn thủy rất nhiều, cảnh sắc cũng rất xinh đẹp. Ngoài cửa thành, cũng có một đội thủ vệ kiểm tra người đến. Lý Dương thản nhiên trực tiếp đi vào trong, thủ vệ này căn bản không kiểm tra Lý Dương, ngược lại đối với Lý Dương có vẻ rất cung kính. Lý Dương đã qua Tần Nhiễm Thành nên hoàn toàn hiểu được cũng không có chút để ý cứ như vậy tiến vào Phong Đô Thành. Nghe nói có tỷ thí luyện khí, đoạt đệ nhất danh có thể được thưởng một viên luân hồi châu, dựa vào bản lĩnh luyện khí của ta, hơn nữa bản thân lại có nhị nghi tịnh hỏa, chắc chắn vị trí đệ nhất danh nắm trong tầm tay. Thần thức Lý Dương lúc này hoàn toàn phát ra chung quanh, bao trùm cả Phong Đô Thành. Quả nhiên, Phong Đô Thành không hổ là đệ nhất đại thành, nơi này cao thủ cũng rất nhiều. Quỷ đế cao thủ có gần 10 người, đương nhiên, người có công lực cao nhất giờ phút này đang ở Đông Thành trong đế cung của Phong Đô Thành, khẳng định chính là quỷ giới Phong Đô Đại Đế. Trước tiên tìm một chỗ trọ đã, trận đấu này khẳng định không phải một hai ngày. Lý Dương thần thức bao trùm xuống dưới, liền nhanh chóng chọn được vị trí, liền trực tiếp từ Đông Thành đi tới chỗ biên giới giáp Bắc Thành. Phong Đô Thành vốn chỉ có núi non, nên cả Phong Đô Thành núi tương đối nhiều, mà trong núi cũng có một vài hồ nước. Lý Dương đã chọn được chỗ ở chính là một khách sạn khá lớn nằm trên mặt hồ, Lâm Thủy Các. Mặt hồ rất rộng, trong hồ có không ít kỳ hoa dị thảo, ngoài ra còn có một ít ngư nhân đang bơi lội trong nước, nhìn rất rõ ràng. Cả Lâm Thủy Các ngoại trừ 3 tầng lầu chuyên phục vụ ăn uống, còn lại các lầu khác đều là ở trong nước. Phỏng chừng là thi triển cấm chế, nên khiến cho các lầu đều phiêu phù trên mặt, nếu là người, phỏng chừng sẽ vô pháp tiến vào trừ phi bơi thuyền đến. Trong quỷ giới, người bình thường đều có thể phi hành, tự nhiên không cần lo lắng. Lý Dương đi vào đại sảnh trong Lâm Thủy Các. Trưởng quầy Lâm Mộc Các công lực không tệ, cũng có chút tu vi nên vừa nhìn thấy Lý Dương, nhãn tình sáng ngời, phất tay đuổi các tiểu nhị khác tiến lên cung kính nhiệt tình hỏi. Tiền bối muốn ăn cơm hay trọ phòng? Trọ phòng, Lý Dương nói thẳng, lầu các này còn lại 3 gian, phân biệt ở bắc biên 1 gian, trung ương 1 gian, phía trước 1 gian tiểu thạch, không biết tiền bối chọn gian nào. Mỗi ngày trọ là một hạ phẩm quỷ nguyên thạch, còn ăn uống thì dựa vào món ăn mà định. Lý Dương gật gật đầu. Phải đến quỷ giới, đương nhiên Lý Dương đã sớm điều tra quỷ giới rồi, quỷ giới và minh giới đều là quỷ minh lực, tiền tệ sử dụng chính là quỷ nguyên thạch và minh nguyên thạch. Mặc dù xưng hô bất đồng, trên thực tế là cùng một vật. Lúc ở minh, góc truyện audio.com, giới, Lý Dương đã dụng thượng phẩm ma nguyên thạch đổi lấy rất nhiều minh nguyên thạch. Ta chọn tiểu thạch gian, đây là một trung phẩm quỷ nguyên thạch, xem như trọ trong vòng 10 ngày đi. Lý Dương trực tiếp đưa khối trung phẩm quỷ nguyên thạch cho trưởng quầy lập tức cung kính tiếp nhận. Ta hỏi ngươi, Phong Đô Thành có phải chuẩn bị có tỷ thí luyện khí, không biết có quy củ gì không? Lý Dương quay về trưởng quầy dò hỏi. Trưởng quầy vừa nghe, lập tức đáp lời, nói. Tiền bối, đối với tu luyện giả mà nói, vũ khí thập phần trọng yếu, cho nên luyện khí cũng là trọng yếu phi thường. Trong quỷ giới ngoại trừ Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương, thế lực nhất cường đại nhất chính là Cửu Trọng Lâu. Cửu Trọng Lâu chính là buôn bán vũ khí, bọn họ đối với luyện khí thập phần tinh thông. Lý Dương nhíu mày, nói, không cần nói về hắn, ta chỉ hỏi ngươi, luyện khí tỷ thí này có quan hệ gì? Vâng, vâng, trưởng quầy có chút sợ hãi, tỷ thí này sớm đã thông báo một tháng trước trong cả quỷ giới. Ngày báo danh là sau đây 3 ngày, mà thi đấu sẽ tiến hành 5 ngày sau đó. Cả trận đấu phỏng chừng tiến hành rất lâu, dù sao cao thủ luyện khí phải tốn rất nhiều thời gian. Lý Dương gật gật đầu, luyện khí quan trọng là muốn luyện chế cái gì, bình thường thời gian luyện chế vũ khí phòng ngự tính cũng khá dài, vũ khí chứa đựng tính càng dài thêm. Đương nhiên người có năng lực đặc trưng như Lưu Ly thì không tính, người bình thường luyện chế thì thời gian luyện chế công kích tính vũ khí là ngắn nhất. Báo danh vào 3 ngày sau, Lý Dương nhớ rõ ràng, lập tức gật gật đầu, không để ý đến trưởng quầy, hướng đến một lầu các phiêu phù trên mặt hồ đi tới, tùy ý bước 2-3 bước giống như tản bộ, Lý Dương đã tới lầu các mình sẽ ở. Lầu các này tổng cộng có 2 tầng, tương đối thanh tịnh, Lý Dương lựa chọn chỗ này, chính là vì thanh tịnh. Phòng đồ dân cư rất nhiều, Lý Dương trên lầu 2 tựa lan can, vừa uống rượu nhìn bóng người xa xa, vừa nhìn cảnh cây cầu nhỏ cùng dòng suối chảy, nhưng trong lòng rất yên lặng, thỉnh thoảng có vài tiểu ngư xinh đẹp đang bơi lội dưới lầu các. Đang uống rượu, mà tinh thần Lý Dương hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, cảm thụ thiên địa năng lượng, cảm thụ chuyển động của mỗi bổn nguyên. Cứ từng ngày trôi đi, Lý Dương đã đến báo danh, lĩnh một khối ngọc bài, trên ngọc bài có cấm chế đặc trưng, ít nhất thuộc loại độc môn thủ pháp, trên ngọc bài còn có danh hiệu. 16 hào, cũng là hào cuối cùng. Người đều phải tự biết thực lực mình, phần lớn luyện khí cao thủ, công lực yếu nhất cũng là quỷ quân, 1/3 là quỷ đế cao thủ, tiên thiên quỷ đế cao thủ có ưu thế, bởi vì chân hỏa bọn họ là cửu muội chân hỏa. Gần Lâm Thủy Lầu có một tiểu thạch, Lý Dương lúc này đang ngồi trên tiểu thạch lẳng lặng thổi một điệu sáo. Thổi sáo cũng phải dựa vào tâm cảnh, Lý Dương giờ phút này tâm cảnh chính là yên lặng, địch khúc mang theo sự yên lặng như không cốc u lan, phiêu đãng trên mặt hồ, dư âm đến tai cũng có chút vị đạo. Cách Lý Dương không xa có một đôi nam nữ đang ở một lầu các khác. Hình ca, người này thật quá đáng, tối rồi mà còn thổi sáo quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Lục y nữ tử có vẻ đã không nhịn được, hoàng y nam tử mỉm cười nói. Hạnh muội, ngươi biết cái gì? Địch khúc này bình thường ngươi muốn nghe cũng không nghe được đâu, tĩnh tâm mà nghe, đối với tu luyện của. Góc truyện audio.com, nàng sẽ trợ giúp rất nhiều đấy. Nói xong, hoàng y nam tử liền nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe. Hình ca, không nghe vội, địch khúc này có đặc thù gì? Sao ta không cảm giác được? Lục y nữ tử nghi hoặc nói. Hoàng y nam tử cười nói. Tinh thần tu vi của nàng quá thấp, chờ nàng đạt tới cảnh giới của ta, phỏng chừng có thể miễn cưỡng nghe ra ta nói cho nàng biết nhé. Hắc y thanh niên kia thoạt nhìn là thanh niên đấy, nhưng nói không chừng, công lực ít nhất cũng là quỷ đế cấp bậc. Quỷ đế, lục y nữ tử kinh hãi. Hoàng y nam tử gật gật đầu. Nàng cũng biết cha ta hôm nay mới chỉ đạt tới quỷ đế tiền kỳ, cho nên ta thấy được cha ta còn xa mới bằng hắc y tiền bối này, từ người hắc y nhân tùy ý có thể phát ra áp lực nhẹ nhẹ ta có thể cảm nhận được. Lục y nữ tử mở to hai mắt nhìn, cũng không còn gì để nói chuyện. Một đêm qua đi, nam nữ thấy được hắc y thanh niên đứng lên, rồi sau đó liền biến mất không thấy, giống như thuấn di. Hắn biết dùng thuấn di, chẳng lẽ là đại tôn? Lục y nữ tử chấn kinh nói, bên cạnh hoàng y nam tử cười nói. Hạnh muội, không phải thuấn di, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh. Công lực ngươi ngay cả cái bóng hắn cũng nhìn không thấy, ta bất quá chỉ miễn cưỡng thấy. Ta nghĩ hắn ít nhất là quỷ đế trung kỳ, thậm chí có thể là quỷ đế hậu kỳ cao thủ. Tốc độ quá nhanh, ta ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy ư. Lục y nữ tử tựa hồ ngây dại. Lý Dương giờ phút này đã tới chỗ tỷ thí luyện khí. Nơi tỷ thí chính là một tiểu hình sơn mạch này có hơn 10 ngọn núi, trong đó 16 ngọn núi chính là địa điểm để 16 tuyển thủ luyện khí thi thố. Bên ngoài tiểu hình sơn mạch có một cấm chế rất lớn, giờ phút này đang có mấy trăm thủ vệ, đều là do quỷ giới phong đô đại đế phái đến duy trì trật tự, hộ vệ bên ngoài, đó là đại quần quỷ giới nhân, đám quỷ giới cao thủ mở to mắt lên nhìn. Chỉ là luyện khí thi tài, mà người đến xem lại hơn 10 vạn. Lý Dương thần thức đảo qua, liền phát hiện dưới chân núi, lại có tới hơn 10 vạn người. Đám người này dù gì đều xem như cao thủ, ít nhất cũng là quỷ tướng, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là bọn họ có thể thấy rõ phạm vi mấy ngàn thước cùng luyện khí cao thủ trên 16 ngọn núi luyện khí. Lý Dương đi thêm 2-3 bước đã lách qua đám người, đi tới chỗ thủ vệ, xuất ra ngọc bài. Lý Dịch tiền bối, Bắc Biên Xích Phong chính là chỗ tiền bối luyện khí. Tiền bối xin mời đến xem. Một lão già quay về Lý Dương cung kính nói, tu luyện giả không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán tiền bối vãn bối, chỉ có thể dựa vào công lực. Công lực lão già này thực tế bất quá mới chỉ là quỷ vương mà thôi, còn xa mới bị kịp với Lý Dương, tự nhiên xưng hô Lý Dương là tiền bối. Lý Dương gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, đã lên ngọn núi thứ 16 Xích Phong. Dưới núi có một cấm chế rất lớn, ngoại nhân không thể đi vào, ba giám đài chính là ba cao thủ do quỷ giới phong đô đại đế phái tới, trong đó một người là quỷ đế tiền kỳ, hai người còn lại là quỷ quân hậu kỳ, ba đại cao thủ đến bình phán. Đứng trên đỉnh núi này, Lý Dương rõ ràng đã thấy mặt 15 cao thủ khác, chỉ là hắn tới hơi chậm, 15 người đều đã tới. Ở ngọn núi phía trước ba vị giám khảo đang không khoanh chân ngồi, độ cao so với độ cao mà 16 tuyển thủ đang đứng không sai biệt lắm. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.